Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, Điệu Hổ Ly Sơn. Tào Văn Bạch đi xuống xe, sắc mặt âm trầm đi vào Diệp Thần trước mặt. Ngươi gian lận, chỉ bằng ngươi cái kia chiếc Audi R8 làm sao có thể chạy qua ta? Dám nói ngươi không có cải tiến. Bà Diệp Thần lười nhác nói chuyện cùng hắn, trực tiếp cầm trong tay chìa khóa ném đi qua. Chính mình kiểm tra, thuần nguyên trang, tiếp nhận chìa khóa. Tào Văn Bạch khiến người ta đi kiểm tra Diệp Thần xe cộ. Chỉ thấy một tiểu đệ cấp bậc nhân vật nhanh chóng đi vào Audi R8 bên cạnh xe. Đem nắp động cơ mở ra, mới. Nhìn đến động cơ đều là mới tinh, cũng không có bất kỳ cái gì cải tiến qua dấu vết. Tên kia tiểu đệ có chút chưa từ bỏ ý định đi vào trong phòng điều khiển. Hai bên nhìn một chút thế mà hắn thất vọng, bởi vì trong xe mùi vị cho hắn biết, chiếc xe này là mới tinh Audi R8, thậm chí cần phải vẫn còn chưa qua chạy trong khoảng thời gian hắn vô ý thức nhìn một chút Diệp Thần. Trong lòng buồn bực, cứ như vậy một cỗ xe nát, lại có thể chạy qua Rambo. Tào Văn Bạch một mực nhìn lấy tiểu đệ, đối phương hành động biểu lộ để Tào Văn Bạch chấn động trong lòng. Chẳng lẽ chiếc xe này thật không có cải tiến? Hắn không tin, ta tự mình nhìn xem. Diệp Thần lạnh cười nói, muốn không chính ngươi mở một vòng cảm thụ một chút cũng được. Ta người này cực kỳ hào phóng, Tào Văn Bạch chính có ý đó. Chỉ thấy hắn không nói hai lời trực tiếp đi vào buồng lái. Châm lửa dưới chân, chân ga đạp mạnh, R8 động cơ oanh minh, xe bỗng nhiên thoát ra ngoài. Diệp Thần nhìn lấy xe rời đi, khóe miệng lại là treo lên tà tiếu. Tỷ phu hắn, Vương Mộc Hằng lúc này sắc mặt trắng bệch hỏi. Không có gì đáng ngại, vừa vặn không thích loại này kiểu xe đâu. Tô Mộc Hằng không minh bạch Diệp Thần câu nói này là có ý gì. Bất quá một giây sau hắn thì minh bạch. Chỉ thấy Audi R8 tại Tào Văn Bạch lái đi ra ngoài không đến 500 mét thời điểm. Động cơ đột nhiên bốc lên khói xanh, thân xe lộp bộp. Lộp bộp hai lần, tắt lửa, tùy ý Tào Văn Bạch làm sao châm lửa. Xe chính là không có phản ứng, mẹ hắn, dám âm ta, nổi giận Tào Văn Bạch đi xuống xe hướng về phía Diệp Thần đi tới. Tỷ phu, cái này đây là có chuyện gì? Tô Mộc Hằng không hiểu, vừa mới chiếc xe kia còn rất tốt, làm sao Tào Văn Bạch mở không xa thì phế. Diệp Thần không để ý đến, mà chính là từ tốn nói, khả năng chiếc xe này cũng không thế nào thích ta đi. Nói, Diệp Thần đi đến Lamborghini bên cạnh xe, một tay nhẹ nhàng vuốt ve thân xe, cái dạng kia, tựa như là vuốt ve một nữ nhân đồng dạng, chậc chậc chậc. 30 triệu, ta thấy thế nào xe này cũng không đáng đồng tiền a. Nói xong, nhìn lấy trợn mắt đi tới Tào Văn Bạch hỏi, ngươi không phải hố ta a? Thì ngươi cái xe này, cũng không giống là giá trị 30 triệu a. Tào Văn Bạch kém chút thổ huyết, xe của mình đừng nói là 30 triệu. Nếu như là cầm tới tay đua xe chỗ đó, thậm chí có thể mua được 35 triệu tiểu tử này đến cùng biết hay không xe. Đúng, vừa mới đổ ước còn không có quên a. Diệp Thần từ tốn nói, Tào Văn Bạch đối với cái này không có chút nào thèm quan tâm. Không phải liền là đi tiểu sao? Lão tử vừa vặn có nước tiểu. Nói, đối với bên người mấy người quát, đi, đi tiểu đi, mấy người rất mau tới đến một cái vách núi bên cạnh. Ta nhớ được ta nói là nghênh phong đi tiểu a. Các ngươi cái này tính là gì? Diệp Thần đánh gãy bọn họ động tác ở một bên nhắc nhở nói ra. Nghênh phong thì nghênh phong, Tào Văn Bạch đương nhiên minh bạch Diệp Thần bây giờ đang ở buồn. Nôn chính mình, nghênh phong đi tiểu, phong sẽ đem nước tiểu thổi trở về. Nhưng là bây giờ thiên công tác Mỹ, cơ hồ không có gió nói. Mấy người đối với đầu gió bắt đầu giải khai quần. Một động tác này, trong nháy mắt dẫn tới vây xem nữ nhân ào ào quay đầu né tránh. chỉ có những cái kia bọn họ nữ nhân mới không có quay đầu. Nữ nhân thực nội tâm cũng rất là hiếu kỳ, đến cùng mấy người bọn hắn ở giữa người nào ra hỏa là lớn nhất. Ngay tại mấy người vừa mới tè ra quần thời điểm, Diệp Thần ở một bên âm thầm làm mấy cái thủ thế. Chỉ thấy, đầu gió vị trí đột nhiên thổi tới một trận cuồng phong Tào Văn Bạch, mấy người nhất thời thì mộng bức. Ta thao, này sao lại thế này? Cuồng phong cuốn sạch lấy nước tiểu, trên không trung tàn phá bừa bãi không phân rõ đây là ngươi, vẫn là ta nước tiểu hỗn hợp lại cùng nhau. Tùy ý địa huy sái Tào Văn Bạch, mấy người đầu tiên là giày phía trên bị nước tiểu ẩm ướt. Ngay sau đó là y phục, trên tay, quần, thậm chí còn có chút phất phất nhiều sương mù chiều phun ở trên mặt, không có người đang nói chuyện. Bọn họ biết trên mặt ẩm ướt cảm giác là cái gì, một cỗ nước tiểu khai. Vị trên không trung tràn ngập nguyên bản còn tại xem náo nhiệt mọi người, trong nháy mắt hướng một bên thối lui, thì coi như các nàng tại hiếu kỳ nam nhân nhà băng, cũng sẽ không thích bị nước tiểu phun ở trên người. Một cỗ cợt nhà, vị để bọn hắn kém chút phun ra. Tô Mộc Hằng ở một bên nhìn lấy thế nhưng là tương đương đã nghiền. Ta thao, đặc sắc như vậy hình ảnh nhất định muốn cầm điện thoại vỗ xuống đến a. Nói, hắn vội vàng móc ra điện thoại, răng rắc, đối với mấy người bỗng nhiên quay chụp. Tào Văn Bạch hiện tại giết người tâm đều có, thế nhưng là hắn không biết vì cái gì chính mình hôm nay nước tiểu nhiều như vậy. Luôn luôn nước tiểu không hết đâu. Không biết qua bao lâu, mấy cái cá nhân trên người hầu như đều ướt sũng, không để ý tới lại đi tìm Diệp Thần tính sổ sách. Mấy người nâng lên quần chuẩn bị đi, Diệp Thần cũng là để cho ở Tào Văn Bạch. Huy, ngươi có phải hay không quên sự tình gì? Tào Văn Bạch mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hãy đợi đấy, làm một cái đại thiếu, 30 triệu với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng là hôm nay mất mặt, ngày sau nhất định muốn tìm trở về. Nói, hắn đem chìa khóa xe ném cho Diệp Thần, quay người chuẩn bị đi đồng bạn xe. Chỉ là Diệp Thần tựa hồ còn không tính hết, ta xe cũng bị ngươi làm hư. Tào Văn Bạch cũng nhịn không được nữa, trên thân ướt sũng chuyển tới, mang trên đầu khăn quàng cổ triệt tiêu, một mặt âm trầm quát, vậy hắn mẹ là chính ngươi mở phế, quán niệm ta, tiểu tử, cho ngươi mặt mũi khác không biết xấu hổ, đừng để ta đối ngươi nổi sát tâm. Diệp Thần mới sẽ không để ý những thứ này, hắn hôm nay tới mục đích chính là vì cái tổ chức kia người đến. Bây giờ sau lưng người tổ chức chưa từng xuất hiện, đương nhiên không thể để cho bọn họ rời khỏi, ta sẽ mở lúc trở về vẫn là thật tốt. Hết lần này tới lần khác ngươi lên xe hắn thì xấu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ là ngươi cố ý làm hư ta xe. Chẳng lẽ bút chướng này không cần phải tính toán tại trên đầu ngươi sao? Tào Văn Bạch còn muốn nói điều gì, lại bị người bên cạnh níu lại. Tính toán, dù sao Tô Mộc Hằng cũng chạy không, chúng ta về sau lại đến tính sổ sách. Tào Văn Bạch suy nghĩ một chút cũng thế, mình bây giờ toàn thân mùi khai, thật sự là chịu không được. Hai ngày nữa ta sẽ cho ngươi, cho tới bây giờ cái kia người Nhật Bản cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Thần cũng cảm thấy không có gì hay, gật gật đầu, đừng quên, ta cái này người có thể là vô cùng mang thù, riêng là những cái kia thiếu nợ ta tiền người. Hừ, Tào Văn Bạch không có phản ứng Diệp Thần, mà chính là quay người rời đi. Diệp Thần cầm trong tay Lamborghini chìa khóa nhìn xem, hai vai một đứng thẳng đối với Tô Mộc Hằng nói ra. Tặng cho ngươi, nói, đem chìa khóa ném cái hắn. Tô Mộc Hằng cầm lấy chìa khóa xe, hưng phấn không được, quay đầu chuẩn bị cùng Hạ Kỳ chia sẻ vui sướng. Thế nhưng là hắn trong đám người làm sao cũng tìm không thấy Hạ Kỳ bóng người, người đâu. Ngay lúc này, Diệp Thần điện thoại lại là vang, điện thoại là Liệp Thương đánh tới, thanh âm có chút thất lạc. Lão bản, cái kia nhẫn giả chạy. Cái gì? Các ngươi có sao không? Diệp Thần trong lòng giật mình. Hạ Hàn vậy mà chạy. Chúng ta không có chuyện gì. Nàng hẳn là bị người cứu đi, chúng ta hai cái huynh đệ chỉ là bị người đánh ngất xỉu. Không có trở ngại. Cúp điện thoại, Diệp Thần hai mắt toát ra lánh quang. Ám đạo chính mình lại bị người điệu hổ ly sơn, tiễn ta về đi. Diệp Thần đối với Tô Mộc Hằng nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.